Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 1000, yêu cầu quá đáng. Canh 3, xích tử chi thông, cũng không phải là một cái tâm tình cảnh giới, càng giống như là một loại linh thể. Loại này linh thể trời sinh đối ảo cảnh miễn dịch, có thể tại trong ảo cảnh bảo trì bản tâm, vô cùng lợi hại. Chỉ là sở hữu xích tử chi tâm người quá mức rất thưa thớt. Thậm chí vạn năm cũng khó tìm một cái. Bạch Quang vậy mà không nhìn vấn tâm lâm, trực tiếp đi tới. Chỉ có xích tử chi tâm có thể giải thích. Nhưng vào lúc này, võ mặc cái thứ hai từ vấn tâm lâm bên trong đi tới. Khi hắn chứng kiến Bạch Quang thời điểm, không khỏi toàn thân chấn động. Nguyên bản cái này tam quan, hắn có hy vọng nhất thắng lợi chính là vấn tâm lâm cửa ải này. Nhưng ai biết, hắn cư nhiên tại cửa thứ nhất liền thất bại. Khi hắn nghe nói Bạch Quang có thể là trong truyền thuyết xích tử chi tâm, cho dù là trầm ổn như hắn, sắc mặt cũng là tương đương không dễ nhìn. Chỉ là Diệp Viễn đã đi hai bên vấn tâm lâm, ai thắng ai thua, căn bản cũng không cần lại bình phán. Còn như Nhung Ninh, càng là không chịu nổi, so với hắn võ mặc còn muốn muộn chọn một canh giờ thời gian. Đợt thứ hai chắc thí huyết mạch chi lực, là lấy nhất kiện siêu phẩm thánh khí huyết hồn thạch tới kiểm tra đo lường. Huyết hồn thạch kiểm tra đo lường huyết mạch, cùng triển lộ ra uy áp hoàn toàn bất đồng, muốn tinh chuẩn rất nhiều. Hơn nữa huyết hồn thạch đối với huyết mạch kiểm tra đo lường, là tổng hợp lại suy tính, mà không phải đơn thuần huyết mạch cường độ, tỉ như tuổi tác, tỉ như tiềm lực, tỉ như cường độ, bởi vì những vật này thường thường đều bao hàm tại trong huyết dịch. Người thứ nhất lên đi là Nhung Ninh, hắn nhìn ngược lại là cũng chẳng có bao nhiêu áp lực. Tựa hồ chính hắn cũng biết, hắn chỉ là một cái đả tương du nhân vật, căn bản cũng không có hy vọng. Nhung Ninh đem một giọt tinh huyết rơi vào huyết hồn thạch bên trên. Rất nhanh, huyết hồn thạch thượng nổi lên chấn động mãnh liệt. Lục sắc huyết mạch, Nhung Ninh là lục sắc huyết mạch. Cái thành tích này đã khá vô cùng, chỉ tiếc đối thủ của hắn là võ mặc cùng Bạch Quang. Ba động sau đó, huyết hồn thạch cuối cùng dừng lại tại lục sắc phía trên, cho nên bị phán định là lục sắc huyết mạch. Cái này huyết hồn thạch chắc thí huyết mạch cường độ, từ thấp đến cao chia làm đỏ cam vàng lục lam tràm tím, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử, bảy loại nhan sắc, hồng sắc thấp nhất, tử sắc tối cao. Nhung Ninh cuối cùng dừng lại tại lục sắc huyết mạch phía trên, đã coi như là rất mạnh. Nhung Ninh sau đó, võ mặc cũng là bào chế đúng cách, đem tinh huyết rơi vào huyết hồn thạch bên trên. Huyết hồn thạch phát sinh cường liệt hào quang, đầu tiên là hồng sắc, tiếp theo là màu cam, dần dần trở nên mạnh mẽ, chờ nhan sắc vọt tới lục sắc, đồng thời từ lục sắc chuyển thành thanh sắc thời điểm, đúng là có chút không còn chút sức lực nào. Võ mặc biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm huyết hồn thạch, đốt ngón tay bóp rung động đùng đùng. Đi qua, thật đi qua, thanh sắc huyết mạch, thanh sắc huyết mạch đã là vô cùng hiếm thấy. Chính là Nhung Tinh ở chỗ này cũng không gì hơn cái này. Bạch Quang muốn tại huyết mạch thượng thắng được võ mặc, sợ là không dễ dàng. Lúc này Bạch Quang sở hữu thánh cấp huyết mạch sự tình còn không có truyền ra, mà thanh sắc huyết mạch đã là vô cùng hiếm thấy huyết mạch cường độ, cho nên mọi người cũng không phải là quá xem trọng Bạch Quang. Sau khi Bạch Quang đem tinh huyết rơi vào huyết hồn thạch thượng thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ. Hồng sắc, màu cam, hoàng sắc cơ hồ là trong nháy mắt liền tiến lên, lục sắc thời điểm thoáng chậm một chút, bất quá vẫn là rất nhanh tiến lên. Đón lấy chính là thanh sắc, lam sắc, lam sắc huyết mạch, nhan sắc vẫn còn ở thay đổi sâu. Bạch Quang huyết mạch cường độ sẽ không vọt thẳng đến tử sắc a? cái này quá biến thái, từ thần đạo điêu tàn tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai huyết mạch vọt tới qua tử sắc. Bạch quang huyết mạch cường độ, đến là có rất mạnh a. Mau nhìn, thật tiến lên, tử sắc huyết mạch, tử sắc huyết mạch, lập tức ở trong đám người nhấc lên sóng biển ngập trời. Khiếp sợ không riêng gì bạch hổ nhất tộc tộc nhân, còn có đến đây xem lễ mặt khác tam tộc. Tử sắc huyết mạch, đây là huyết hồn thạch có thể đo ra đẳng cấp cao nhất. Mà 10 vạn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được qua tử sắc. Tốt nhất huyết mạch cường độ, cũng bất quá là lam sắc huyết mạch. Hôm nay, cư nhiên sinh ra tử sắc huyết mạch. Cái này khiến bọn họ có thể nào không sợ hãi. Nhung Côn nhìn thấy một màn này, vuốt râu mà cười. Hôm nay bạch quang biểu hiện, nhưng là để cho trên mặt hắn cảm thấy quang thải. Mau nhìn, bạch quang huyết mạch chắc thí còn chưa kết thúc. Huyết hồn thạch nhan sắc vẫn còn ở thay đổi sâu. Đã sắp muốn biến thành hắc sắc. Lúc này, bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Nhung Côn các loại, chờ, mấy vị trưởng lão, bao quát mặt khác tam tộc trưởng lão đô là bỗng nhiên đứng lên. Bị huyết hồn thạch thượng dị biến kinh động đến. Lẽ nào bạch quang huyết mạch muốn đạt tới trong truyền thuyết hắc sắc huyết mạch? Cái này, điều này sao có thể? Bạch Ế kinh ngạc nói. Hắc sắc huyết mạch là bạch hổ nhất tộc đẳng cấp cao nhất huyết mạch. Tiềm lực to lớn, căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho dù là thần đạo niên đại, cũng cực ít có người có thể đạt được hắc sắc huyết mạch. Loại này huyết mạch cơ hồ là một cái truyền thuyết. Hôm nay, truyền thuyết này mắt thấy liền muốn biến thành sự thật. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn nhếch miệng mỉm cười. Kết cục này tại hắn như đã đoán trước. Hoàn mỹ bạch hổ thân thể, nhưng là có thể đạt được thánh tổ loại cấp bậc kia tồn tại. Để cho huyết hồn thạch biến thành hắc sắc, đây cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Trước mắt bao người, huyết hồn thạch nhan sắc rốt cục biến thành hắc sắc. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, dùng khó tin ánh mắt nhìn về phía bạch quang. Hô, đại trưởng lão, theo ta thấy, cái này vòng thứ ba cũng không cần tỉ thí. Bạch quang tiềm lực, căn bản cũng không phải là người khác có thể so sánh. Hắn đảm đương người thiếu tộc trưởng này, thực chí danh quy, Bạch Ế nói. Nhung Côn cũng là hít sâu một hơi, nhìn về phía các vị trưởng lão nói, chư vị trưởng lão, có thể có cái gì dị nghị? Không có, bạch quang đúng là để cho huyết hồn thạch đạt được trong truyền thuyết hắc sắc. Tương lai thành tựu căn bản bất khả hạn lượng, hắn không làm người thiếu tộc trưởng này, người nào làm? Không có ý kiến, ngoặc kép, tất cả trưởng lão nhất trí đi qua. Bạch quang người thiếu tộc trưởng này đã là ván đã đóng thuyền. Nếu như hắc sắc huyết mạch đều được không ít tộc trưởng, cái kia bạch hổ nhất tộc quả thực chính là một chuyện cười. Nhung Côn nói, đã như vậy, vòng thứ ba khảo nghiệm cũng không cần tiến hành. Bạch hổ nhất tộc tân nhậm thiếu tộc trưởng chính là bạch quang. Các vị tân khách mời tại ta bạch hổ nhất tộc nghỉ ngơi một ngày. Các loại, chờ, lão phu đem việc này bẩm báo tộc trưởng sau đó. Sáng sớm ngày mai, cử hành thiếu tộc trưởng lên ngôi lễ. Bạch quang nghe được Nhung Côn tin tức này, cũng là thở ra một hơi dài. Hắn vì hôm nay, cũng là trả giá rất nhiều. Đương nhiên, trong lúc này cũng trưởng thành rất nhiều. Rốt cục, hắn vẫn trở thành bạch hổ nhất tộc thiếu tộc trưởng. Bất quá đây cũng không phải là bạch quang mục tiêu. Kể từ khi biết thiên ma hổ tộc cùng bạch hổ nhất tộc bí mật, hắn mục tiêu lớn hơn chính là chỉnh hợp hai tộc, thống nhất bạch hổ nhất tộc. Bạch quang không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải đại ca, hắn hiện tại tình cảnh khẳng định cực kỳ gian nan. Đừng nói là trở thành thiếu tộc trưởng, mọi người ở đây đang muốn tán đi thời điểm,